Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 330, hoàn lương thường ngày. 13. Ngũ Tuyệt Thần giáo muốn nhất thống giang hồ tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ võ lâm. Tiêu Âm Thanh không để lại dấu vết 20 năm Ngũ Tuyệt Thần giáo trở thành bàn tán sôi nổi đề tài, mà những thứ kia không biết Ngũ Tuyệt Thần giáo sự tích người cũng tại truyền miệng trong. Đối với Ngũ Tuyệt Thần giáo, cái này đường ngang ngõ tắt có nhất định dài. Tin đồn Ngũ Tuyệt Thần giáo không chuyện ác nào không làm. Phòng cướp bóc, không có bọn họ không làm được chuyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ lâm cũng đang thảo luận nên làm cái gì. Minh Thù thật vất vả lấy mục tiêu quá lớn. Phân phát đám kia nổi bật giáo chúng. Một người đi đường, ai biết phía sau lại xuyết một cái Phong Bắc. Phong điện chủ, ngươi đi theo ta. Ta cũng không nói cho ngươi Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở địa phương nào. Bởi vì trẫm căn bản không biết. Ta có thời gian. Chúng ta liền hao tổn. Xem ai hao tổn qua ai. Ngũ Tuyệt Bảo Điển ở trên người nàng. Hắn nhất định có thể nhìn thấy. Coi như không có ở đây. Nàng nói không chừng cũng sẽ đi tìm. Phong Bắc quyết định chủ ý. Long áo khoác ngoài. Bước chân không nhanh không chậm đi theo nàng. Minh Thù quay đầu. Nhìn hắn một cái. Người không nóng sao, hiện tại cũng tháng 5 khí trời. Hắn còn bọc như vậy một thân áo khoác ngoài. Minh Thù đề tài nhảy có chút nhanh. Phong Bắc sửng sốt một chút. Chốc lát mới lắc đầu. Không nóng, ta hiện tại nhưng là bị đuổi giết đối tượng. Người đi theo ta, phải xui xẻo. Minh Thù lại nhảy hồi đề tài mới vừa rồi. Phong Bắc, có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm. Đi theo ngươi lấy được Ngũ Tuyệt Bảo Điển cơ hội lớn hơn. Không phải sao, cho là lão tử muốn cùng ngươi sao từng cái một xà tinh bệnh. Sau đó hắn có tật xấu gì? Đều là đám này xà tinh bệnh gãy dọn ra. Hắn nhất định phải xin tai nạn lao động bù. Ngươi liền nghĩ như vậy muốn Ngũ Tuyệt Bảo Điển, Minh Thù nụ cười rực rỡ. Ta liền không cho ngươi. Chờ lão tử tìm tới Ngũ Tuyệt Bảo Điển liền hủy diệt. Cho ngươi tức chết môn đám này tiểu yêu tinh. Lão tử đến lúc đó không biết cướp sao ngây thơ. Chạy một ngày đường. Minh Thù dừng lại nghỉ ngơi. Phong Bắc ở vòng ngoài đi một vòng. Dường như đang xác định an toàn. Hắn phát hiện Minh Thù căn bản sẽ không để ý chung quanh hoàn cảnh. Nghĩ nghỉ liền nghỉ. Muốn đi thì đi. Chút nào không phòng bị. Coi như phía trước có người đánh nhau. Nàng quyết định chủ ý muốn qua đi. Cũng sẽ không dừng một cái. Người này tùy tính phải có điểm quá mức. Nói cách khác chính là tự phụ quá mức. Hắn quay lại tới. Minh Thù đã sinh tốt dùng lửa đốt một con gà rừng. Ngọn lửa sáng ngời tại nàng trong con ngươi nhảy. Chuyên chú nhìn chằm chằm gà rừng. Phảng phất đó là bảo thạch. Phong Bắc tầm mắt theo nàng chỗ bạc nhược quét qua. Trong đầu diễn luyện chính mình giết chết nàng 100 loại phương án. Hắn áo khoác ngoài đã hạ thủ dần nắm chặt, lặng yên không tiếng động hướng bên kia đi hai bước. Minh Thù dường như không có phát hiện, vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm gác ở trên lửa gà rừng. Phong Bắc thở ra một ngụm chọc khí, đi tới ngồi xuống. Người không sợ có người đánh lén ngươi, đây không phải là có Phong điện chủ cản trở. Ta có thể chạy trước, Phong điện chủ nếu là chết, ta sẽ nhặt xác cho ngươi. Sẽ không trở thành cô hồn dã quỷ. Phong điện chủ yên tâm. Hắn yên tâm cái quỷ gì, làm sao yên tâm. Phong Bắc nội tâm nóng nảy phải nghĩ chém người. Trên mặt lại không có thay đổi gì. Như vậy nghe tới. Ta còn phải cảm ơn Mộ giáo chủ. Minh Thù nghiêng đầu. Câu môi cười yếu ớt. Không khách khí. Phong Bắc. Có câu mịa nhà nó nhất định phải nói. Minh Thù căn bản liền không có phân Phong Bắc thức ăn dự định. Phong Bắc chỉ có thể dương mắt nhìn. Mộ giáo chủ, người chẳng lẽ không phải phân ta thức ăn? Phong Bắc hiếm thấy nhìn thấy trên mặt Minh Thù phòng bị. Nàng che lấy thức ăn. Ta tại sao phải phân cho ngươi? Ngươi muốn ăn, chính mình làm đi. Đi theo trẫm chính là muốn cướp trẫm quà vặt chớ hòng mơ tưởng. Đây là trẫm, Phong Bắc, lão tử ra ngoài đều là có người phục vụ. Người này thiết lập sẽ không bất kỳ kỹ năng sinh tồn. Chính mình làm một cái giám a. Xong rồi, lão tử có thể phải bị chết đói. Phong Bắc đứng dậy đi ra ngoài đi một vòng. Phụ cận cũng không có cái gì có thể ăn. Cũng không biết nàng ở nơi nào bắt gà rừng. Hắn lộ vẻ tức giận trở lại. Ôm bụng ngồi vào bên cạnh. Ngày thứ hai trời vừa sáng. Minh Thù tiếp tục đi đường. Phong Bắc cho là rất nhanh liền sẽ xuất hiện thành trì. Nhưng mà cũng không có. Minh Thù đi đều là đường núi. Cực kỳ không dễ đi. Không có thành trì. Có một cái trấn nhỏ cũng tốt à. Cuối cùng Phong Bắc yêu cầu đều hạ thấp thôn. Nhưng vẫn không thấy. Bước chân của Phong Bắc càng ngày càng chậm. Minh Thù nhiều lần quay đầu nhìn hắn. Phong điện chủ, nếu là theo không kịp ta, liền nhanh đi về đi. Phong Bắc xé miệng đến sừng. Không có trả lời nàng. Nhưng bước chân tăng nhanh. Đuổi theo nàng tiến độ. Lại đi một khoảng cách. Trước mặt Phong Bắc đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Trước mặt xuất hiện một cái thôn. Phong Bắc cho là Minh Thù phải tiếp tục đi về phía trước. Còn muốn len lén chạy vào thôn. Không nghĩ tới nàng hướng thôn đi. Minh Thù chưa đi đến thôn. Vào chỗ tại bên ngoài thôn nghỉ ngơi. Phong Bắc thừa dịp nàng không chú ý. Vào thôn tử đổi một ít thức ăn. Có thể là bởi vì thôn không có người nào tới. Phong Bắc như vậy một người xa lạ đưa tới toàn thể thôn dân chú ý. Đặc biệt là trẻ tuổi tiểu cô nương. Vây quanh hắn hung hăng nhìn. Hết lần này tới lần khác nơi này cô nương còn rất dũng mãnh. Nhìn lấy khó chịu, lại muốn động thủ, Phong Bắc có chút chật vật theo thôn đi ra. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Phong điện chủ nếu không liền ở lại chỗ này làm con rể tới nhà, Phong Bắc nhìn lấy sắp đuổi theo. Đi ra ngoài thôn dân, vội vàng tăng nhanh bước chân, đi ngang qua Minh Thù thời điểm, dắt lấy nàng hướng ngoài thôn chạy. Tay của Phong Bắc thật lạnh, nhưng lòng bàn tay nhẵn nhụi. Không có bất kỳ kén, sờ giống như một cô nương tay, chờ chạy ra một khoảng cách, Phong Bắc buông ra Minh Thù lòng bàn tay lạnh lẽo biến mất, nàng hơi hơi nắm chặt, nhíu mày nhìn lấy Phong Bắc, ngươi vào thôn làm gì, ngươi quản ta, có thể nói cho nàng biết, chính mình vào thôn đi đổi ăn sao dĩ nhiên không thể. Lão tử muốn tôn nghiêm đấy, sách. Phong điện chủ ngươi sẽ không vừa ý nhà nào tiểu cô nương đi chạy cái gì à. Ta xem những tiểu cô nương kia dáng dấp cũng rất tốt. Ha ha, Phong Bắc không nhịn được cười lạnh. Cười xong lại vội vàng thu liễm. Ta cùng mộ giáo chủ bất đồng. Không có cái đó yêu thích. Phong Bắc mặc dù không có nói rõ. Nhưng chỉ cái gì? Minh Thù dây biết. Minh Thù cười ung dung. Đêm hôm đó. Xem ra ta không có đối với Phong điện chủ làm cái gì. Phong điện chủ rất thất vọng đây, Phong Bắc. Ai con mẹ nó thất vọng? Tỉnh táo, hảo nam không cùng nữ đấu. Tĩnh Nguyên Thành, Phong Bắc nhìn thấy một cái thành lớn. Cho tới bây giờ không cảm thấy thân thiết như vậy qua. Hắn không bao giờ nữa muốn cùng nữ nhân kia cùng nhau đi đường. Quá hành hạ người, Minh Thù vào thành chuyện thứ nhất tìm rượu lầu ăn đồ ăn. Ăn xong đồ vật, Minh Thù ngồi ở tửu lầu bên trong nghỉ ngơi chốc lát. Sau đó chậm rãi hướng trong thành một cái phương hướng đi. Phong Bắc biết có người cho nàng truyền tin tức. Theo vào thành bắt đầu, liền không ngừng qua. Mặc dù rất bí mật, nhưng hắn vẫn là phát hiện rồi. Nàng đang tìm thứ gì? Hoặc có lẽ là tìm người. Phong Bắc nhìn lên trước mặt sân nhà, lại nhìn sang gõ cửa nữ tử. Két làm bằng gỗ cửa mở ra. Mở cửa là một cái lão phụ. Đầy mặt điệp tử. Nghiêm mặt lão trường. Một đôi mắt cá chết nhìn chòng chọc vào Minh Thù. Âm thanh thô cắt khó nghe. Tìm ai, mua tin tức. Lão phụ rên một tiếng. Đi vào. Phong Bắc cũng muốn đi theo vào. Lại bị lão phụ ngăn trở. Giọng nói rất hung hỏi hắn. Ngươi làm gì, Minh Thù cũng không có giúp hắn nói chuyện ý tứ. Phong Bắc không thể làm gì khác hơn là đi theo Minh Thù nói. Mua tin tức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.